sau khi sống lại trở thành hạt châu trên tay chồng trước. Chương 24:24, đã rất nhiều năm Trường Bình hầu phu nhân không ủy khuất như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tát này của Đường Uyển xem như chọc tổ ong vò vẽ Đường Huyên là đích nữ Trường Bình hầu, từ nhỏ đã được trong nhà nâng niu, là thiên chi kiều nữ, nhận hết mọi loại sủng ái, đâu chịu nổi làm nhục đến vậy. Thường ngày ai dám đụng tới một cọng tóc của Đường Huyên. Lúc trước, trưởng bối Đường gia bảo vệ Đường Huyên còn không kịp, xem Đường Huyên như minh châu quý giá. Dù các tiểu thư khác của Đường gia trong lòng có ghen ghét với Đường Huyên, trong miệng cũng nói nhiều điều không dễ nghe, thế nhưng cũng không dám như Đường Uyển hôm nay, ngang nhiên mạnh mẽ cho Đường Huyên một bạt tai. Nhìn Đường Huyên nằm dưới đất khóc lên, gương mặt xinh đẹp đều tràn đầy nước mắt, Trường Bình hầu phu nhân sừng sốt một chút, liền hét lên một tiếng trước tiên bổ nhào qua đỡ nữ nhi dậy, không màng thân phận của mình nhào về phía Đường Uyển thét lên. Sao ngươi lại dám làm như thế? Ai cho ngươi lá gan? Nhà đầu chết tiệt kia, bay lên đầu cành, bây giờ ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng dám động thủ hay sao? Sao ngươi ác độc như vậy? Còn chưa tiến vào cửa quận vương phủ, ngươi đã dám đả thương tỷ tỷ ngươi. Ngày sau nếu ngươi làm quận vương phi, không phải cả nhà còn chết không có chỗ chôn sao? Trường Bình hầu phu nhân nhìn gương mặt tinh tế xinh đẹp của Đường Huyên đã trở nên sưng đỏ, đau tận tâm can, hận không thể đem miệng Đường Uyển đứng ở trước mặt xé nát. Nàng đột nhiên nghĩ đến lo lắng trước đó của Dung Mama. Khi đó nàng đắc chí vừa lòng, bởi vậy không để ý đến lời của bà ta. Bây giờ nghĩ đến, ít nhiều có chút đạo lý, nhị nha đầu mới được tứ hôn, được người trong cung cho sắc mặt tốt mấy phần, vậy mà đã dám động thủ với Đường Huyên. Ngày sau nếu nàng làm quận vương phi còn chịu nổi sao? Trường Bình hầu phu nhân nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên lột bột một tiếng. Nàng phát hiện mình nghĩ sai về Đường Uyển. Những năm này tại Đường gia nha đầu chết tiệt kia giả bộ thành dáng vẻ thành thật dễ bắt nạt, thậm chí ngay cả nàng đều bị lừa, cho rằng nàng là một người vô năng xem như bị làm nhục chà đạp đủ kiểu cũng sẽ không phản kháng. Thế nhưng hôm nay một cái tát của Đường Uyển hoàn toàn đánh thức Trường Bình hầu phu nhân. Thế này sao lại là nhẫn nhục chịu đựng, đây rõ ràng chính là tâm cơ thâm trầm, dùng bộ dáng hèn mọn ẩn nấp trong nhà, nàng luôn tùy ý khi dễ nha đầu chết tiệt này, bởi vậy mới khiến nàng cảm thấy Đường Uyển không quan trọng, đưa nàng vào trong cung. Bây giờ Trường Bình hầu phu nhân thật sự hối hận rồi, sớm biết Đường Uyển lại là nha đầu âm hiểm như thế, nàng nên trực tiếp khiến nha đầu ấy chết bệnh trong núi. Cho dù là lừa mạng chọc giận Tam Phòng, đem nha đầu Tam Phòng đưa vào trong cung làm quả phụ, cũng mạnh hơn so Đường Uyển hiện nay. Đúng vậy a, chẳng qua nàng chỉ làm quả phụ, thế nhưng đã dám tùy tiện như vậy, giống thẳng lưng không kiêng sợ gì. Phu nhân bớt giận, tiểu thư nhà ta không làm sai. Giờ phút này Tố Nguyệt Tố Hòa đều không ở bên người Đường Uyển, Thanh Vũ một bên làm sao có thể khiến Trường Bình hầu phu nhân đánh Đường Uyển, tiến lên một bước, trên mặt mang ý cười ấm áp ôn tồn nói. Vì sao tiểu thư bị đánh, chắc hẳn đại tiểu thư biết rõ, phu nhân ngươi cũng biết rõ, sao lại phóng túng la hét ầm ĩ như vậy? Chẳng lẽ phu nhân còn muốn dư luận xôn xao huyên náo, khiến mọi người đều biết một chút chuyện xảy ra của Trường Bình hầu phủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn ấm áp, nhưng mà một tay giữ lấy Trường Bình hầu phu nhân, đương nhiên không thể khiến nàng động đậy, trước ánh mắt khiếp sợ ôn hòa nói. Nô tỳ Thanh Vũ. Phụng ý chỉ thái hậu hầu hạ Đường nhị tiểu thư. Phu nhân, hôm nay thân phận nhị tiểu thư chúng ta khác biệt, chính là quận vương phi tương lai. Thân phận của ngươi, sợ là không thể khoa tay múa chân với nàng. Ngày sau Đường Uyển là nữ quyến hoàng gia, lại là một vị quận vương phi. Trường Bình hầu phu nhân chỉ là mệnh phụ bên ngoài chỉ sợ không thể động thù với Đường Uyển. Bằng không thì không chỉ có không để hoàng gia vào mắt. Càng là, hoàng đế mới tứ hôn. Trong nhà Thanh Bình vương phi bị bá mẫu ẩu đả, Trường Bình hầu phu nhân là đang đánh quận vương phi, hay là đánh mặt hoàng đế, biểu đạt bất mãn với tứ hôn đây. Nụ cười Thanh Vũ ấm áp dễ gần, nhìn là một người cực ôn nhu, những lời này cũng không bén nhọn, ngược lại còn ôn hòa mười phần, nhưng mà lại như một chậu nước lạnh, lập tức tạt trúng tim Trường Bình hầu phu nhân đang nổi giận. Nàng đối đầu với Thanh Vũ, nhìn cặp mắt Thanh Vũ bình thản mang ý cười. Hồi lâu sau lui về phía sau hai bước sắc mặt âm trầm nói. Xem như là quận vương phi, là tức phụ hoàng gia, nhưng cũng là tiểu thư Đường gia chúng ta. Chẳng lẽ ta làm trưởng bối, lại không thể dạy dỗ tiểu bối nhà mình hay sao? Nàng hận đến tròng mắt đỏ, một bên hận không thể thiên đao vạn quả Đường Uyển, một bên đau lòng nhìn Đường Huyên. Thấy khuôn mặt tuyết trắng tinh tế của Đường Huyên giờ phút này sưng lên thật cao, có thể thấy được Đường Uyển vừa mới động thủ là dùng sức cực lớn. Suy nghĩ một chút, nếu trên mặt Đường Huyên vì vậy mà để lại vết sẹo gì, Trường Bình hầu phu nhân hận không thể ngất cho rồi, liền nhìn Thanh Vũ hỏi. Chẳng lẽ làm quận vương phi, đã có thể khi nhục tỉ muội, có thể ngỗ nghịch trưởng bối hay sao? Những sai lầm này nhị tiểu thư chúng ta không dám nhận. Chẳng qua nếu thái thái khăng khăng muốn ồn ào lên, vậy ta đề nghị chúng ta tiến cung, trước mặt thái hậu nương nương biện bạch. Người nói cái gì? Nô tỳ có ý tứ là, nhị tiểu thư bây giờ sắp gả vào quận vương phủ, là không thể để người bên ngoài chửi bới. Nếu phu nhân một lòng phải khiến nhị tiểu thư gánh vác tội danh không nên, nô tỳ đành phải mời đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cùng nhau tiến cung, nói một câu nguyên do đại tiểu thư bị đánh, gọi thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cùng nhau đến giải quyết chuyện này, nhìn xem đại tiểu thư có hẳn là phải chịu một tát này. Thanh Vũ ở trong cung lâu, sớm cũng không còn là cái người tâm phù khí táo, ấm áp như nước đem phần này đề nghị nói rõ, 10 phần lễ phép, nhưng mà Trường Bình hầu phu nhân nghe cái gì cũng không muốn hiểu. Nàng ôm ngực tức giận đến đau tim, Thanh Vũ có ý tứ là, nếu Đường gia khăng khăng muốn làm xấu thanh danh Đường Uyển, muốn đem chuyện Đường Uyển đánh Đường Huyên làm lớn chuyện, vậy cùng nhau tiến cung đi. Sao Đường Huyên lại ăn đòn, chẳng phải là vì đoạt vị hôn phu tiền nhiệm của Đường Uyển? Bởi vì Đường Huyên đoạt nhị hoàng tử, bây giờ trong cung vốn cũng không vừa ý nàng, chậm chạp không chịu triệu kiến, vì vậy không cho mặt mũi tứ hôn. Nếu như Đường Huyên vì Đường Uyển đánh nàng một cái tát liền tiến cung, vậy việc này trong cung sẽ thiên vị ai? Chẳng may chỉ khiến Thái Hậu cùng Hoàng Hậu sẽ càng chán ghét Đường Huyên, mà thương tiếc Đường Uyển. Người uy hiếp ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Bình hầu phu nhân rất nhiều năm không phải chịu ủy khuất như thế. Từ khi gả vào Trường Bình hầu phủ, mặc dù nàng e ngại Thái phu nhân, cũng đau đầu tam phòng tứ phòng kia không khiến người khác bớt lo. Thế nhưng trừ chuyện đó ra, toàn bộ Trường Bình hầu phủ không có người là đối thủ của nàng. Nàng trưởng quản Trường Bình hầu phủ luôn luôn hài lòng thuận ý, nhưng lúc này đây, lại bị Thanh Vũ uy hiếp như vậy, nàng cũng không dám phản bác. Nàng kiêng kỵ nhìn Thanh Vũ từ trong cung Thái Hậu phái ra hầu hạ Đường Uyển, trong lòng liền biết, thời gian tốt nhất đối phó Đường Uyển đã bị bỏ qua. Nếu như là trước khi Đường Uyển tiến cung, nàng còn có thể tùy ý xử trí sự sống còn của Đường Uyển, thậm chí xem như Đường Uyển đạt được tứ hôn, nàng cũng có thể thần không biết quỷ không hay khiến nàng chết trước khi gả vào hoàng gia. Thế nhưng bây giờ có mắt nhìn chằm chằm của người trong cung, nàng không còn có thể động đến một đầu ngón tay của Đường Uyển. Nghĩ tới những thứ này, Trường Bình hầu phu nhân càng hỏa khí, mặt tức trắng bệch. Tổ mẫu, tình cảm giữa Đường Huyên cùng Thái phu nhân thân nhất, thấy mẫu thân không cách nào làm chủ cho mình, liền khóc nhào vào trong ngực Thái phu nhân đã tức giận đến nói không ra lời nghẹn ngào nói. Sao nhị muội đối xử với ta như vậy? Ta luôn yêu thương đối xử tốt với nhị muội mà. Nàng ủy khuất vô cùng, khóc cũng thương tâm cực kỳ. Thái phu nhân đau lòng run rẩy yêu thích vuốt ve mặt Đường Huyên. Bởi vì Đường Huyên hiếu kính nhu thuận, lại là hầu môn đích nữ. Bởi vậy Thái phu nhân luôn luôn ký thác kỳ vọng với Đường Huyên. Hy vọng ngày sau nàng có một tiền đồ tốt giúp đỡ trong nhà, tăng thêm vinh quang cho mình. Bởi vậy trong nhà cháu gái thương yêu nhất chính là Đường Huyên. Đường Huyên cũng không phụ yêu thương của nàng, có thể gả cho nhị hoàng tử, khả năng tương lai có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ. Thái phu nhân cũng đã tưởng tượng ngày sau Đường Huyên thành hoàng hậu là lúc vinh quang của mình. Thế nhưng bây giờ nếu gương mặt mỹ mạo của Đường Huyên bị hỏng, thì phải làm sao bây giờ? Mặc dù Đường Huyên nhất định sẽ làm nhị hoàng tử phi, thế nhưng nếu không có mỹ mạo, không được nhị hoàng tử sủng ái, được làm hoàng hậu hay không cũng khó nói. Thậm chí ai biết Đường Huyên không chiếm được sủng ái, có thể sinh hạ trưởng tử cho nhị hoàng tử hay không? Nàng hy vọng Đường Huyên chính là hoàng hậu thịnh sủng, mà không phải một phế vậy không được sủng ái. Ngươi dám ra tay với A Huyên tàn độc như vậy, Thái phu nhân so với Trường Bình hầu phu nhân luôn lợi hại hơn, giờ phút này không bị Thanh Vũ hù dọa, liền nghiêm nghị nói với Đường Huyên. Người bên ngoài sợ ngươi, nhưng ta không sợ ngươi, muốn vào cung, rất tốt. Ta tiến cung một mình cáo trạng ngươi tội bất hiếu, nhìn xem ngươi còn có thể làm quận vương phi được hay không. Lời này khiến ánh mắt Trường Bình hầu phu nhân sáng lên, dù sao thái phu nhân cũng là tổ mẫu của Đường Uyển, nếu thái phu nhân ra mặt tố giác Đường Uyển, trên lưng Đường Uyển xem như hoàn toàn mang tội danh bất hiếu, chết không có chỗ chôn. Nhưng mà Đường Uyển lẳng lặng mà nhìn xem thái phu nhân, thả mắt xuống thấp giọng nói. Tôn tử khuyên ngài đừng tiến cung cáo trạng. Cái gì, ngài để lại cho Đường gia chút mặt mũi đi. Thanh âm Đường Uyển ôn nhu như nước, thấy thái phu nhân trợn to mắt gắt gao mà nhìn mình, nàng không khỏi cong mắt, lộ ra một lúm đồng tiền ôn nhu nhàn tĩnh với thái phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình được chút giận, trời trong xanh, trong lòng cũng không ủy khuất, giờ khắc này nhìn thái phu nhân mới minh bạch, tổ mẫu nàng cũng chẳng qua cũng là ngoài mạnh trong yếu thôi. Nhìn thái phu nhân hồi lâu, Đường Uyển mới hiếu thuận chắp tay cung kính nói với nàng. Tổ mẫu đừng quên mặc dù con đường làm quan đại bá phụ không thuận lợi nhàn rỗi ở nhà. Lúc nàng nói lời này khóe miệng Trường Bình hầu phu nhân co giật một chút, Đường Uyển lại tiếp tục nói. Thế nhưng tam thúc cùng tứ thúc vẫn còn trong triều làm quan nha. Tứ thúc càng là làm quan ở lễ bộ, ngài khiến dư luận xôn xao huyên náo, đều biết tỉ muội Đường ra tranh chấp. Ngài không để ý nhân luân thay đại tỷ đoạt nhị hoàng tử từ trong tay tôn tử, còn ý đồ nói xấu thanh danh của ta, vu cáo ta bất hiếu, Đường gia trở nên náo loạn, tam thúc cùng tứ thúc làm sao ngẩng cao đầu trong triều, làm sao lên chức chứ? Ngài đây muốn khiến trong triều vạch tội hai vị thúc phụ trị gia không nghiêm, làm hỏng tiền đồ bọn họ, để bọn hắn thành trò cười của kinh thành, phải không? Nàng chớp chớp con mắt xinh đẹp, thấy lão thái thái nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt già nua vặn vẹo thành độ cong dữ tợn, liền kiên nhẫn khuyên nàng. Ngài đừng vì đại tỷ tỷ phát hỏa nha, ta đích xác là đánh nàng một cái tát, nhưng không muốn đoạt nam nhân. Nhị hoàng tử, ta vốn cũng không coi trọng hắn, vừa vặn để lại cho đại tỷ, bọn họ vẫn là một đôi giai ngẫu ông trời tác hợp, ai cũng không thể chia rẽ. Phượng Trương cùng Đường Huyên là tuyệt phối, cách Trương.